Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 9, sát thủ tổ chức. Người chơi vô pháp vô thiên thỉnh cầu đi vào phòng, là không đồng ý, theo tiếng đập cửa vang lên, nhắc nhở xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt, vô pháp vô thiên xuất hiện, cũng không có vượt quá Tần Nhiên đoán trước, tại Bội Thu Tửu Quán, ngắn ngủi giao lưu về sau. Tuy nhiên bởi vì không có tính quyết định chứng cứ, vô pháp vô thiên có chỗ trần chờ Tần Nhiên suy đoán. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng vô pháp vô thiên âm thầm theo dõi lấy chính mình hai mắt đi. Điều tra chân tướng sự thật, đối với vô pháp vô thiên theo dõi, Tần Nhiên thì là lòng dạ biết rõ. Đối phương theo dõi kỹ xảo thật sự là rất bình thường. Lại thêm này túi đeo lưng lớn, thật sự là dễ thấy vô cùng. Dù cho vô pháp vô thiên cố ý dịch ra lấy xe lửa, nhưng ở vô pháp vô thiên tiến vào trước đó hẹp ngõ hẻm lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ ngay đầu tiên phát hiện đối phương. Mà tại Nuobian đánh lén hắn, đến hắn đem Nuobian đánh giết lúc, vô pháp vô thiên liền ở một bên. Từ đầu tới đuôi, vô pháp vô thiên đem chọn cái sự tình chân tướng đều thấy nhất thanh nhị sở. Đồng thời, biểu hiện ra rõ ràng thái độ, đối phương đứng tại Tần Nhiên bên này, hoặc là, càng thêm nói cho đúng là, vô pháp vô thiên sẽ không đứng tại một cái sát thủ trong trận doanh. Cho nên, đối với vô pháp vô thiên thỉnh cầu, Tần Nhiên cho khẳng định trả lời chắc chắn. Vâng, Tần Nhiên nói như vậy, đồng thời, đem tấm kia tiến vào xưng hào phó cuốn quyển trục giấu vào trong ngực. Sau một khắc, vô pháp vô thiên cao lớn thân hình liền xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Tần Nhiên không nói gì, chỉ là chỉ bảng đen. Phía trên này từ Nuobian lưu lại bút ký, có thể càng dễ bàn hơn minh chân tướng sự thật. Đáng chết, vô pháp vô thiên ánh mắt quét qua, đồng dạng không ngu dốt đối phương. Lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra, nhịn không được một tiếng chú mắng ra miệng. Hiểu cát ta nhận ra. Đồng dạng là người chơi bản Clow Beta. Thực lực tương đương không tầm thường. Người cũng là người tốt. Ta còn tưởng rằng là tại phó bản thế giới bên trong bất hạnh gặp được ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Nói đến đây, vô pháp vô thiên mi đầu vặn cùng một chỗ. Sau đó, cấp tốc lắc đầu. Không đúng. Lấy hiểu cắt lúc ấy thực lực. Coi như Nuobian đánh lén cũng không có khả năng đắc thủ. Trừ phi. Vô pháp vô thiên nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên vừa lúc cũng nhìn về phía vô pháp vô thiên. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, liền từ riêng phần mình trong ánh mắt đạt được giống nhau đáp án. Trừ phi Nuobian có một người trợ giúp, hắn là lấy ma dược học sách kỹ năng dẫn ta mắc câu. Nhưng là nơi này cũng không có bản này sách kỹ năng. Mà lại, hắn tựa hồ đối với ta rất lợi hại hiểu biết. Đây tuyệt đối không là một người có thể làm được. Cho nên, hẳn là có một cái từ nhiều tên người chơi tạo thành sát thủ tổ chức. Một cái ẩn tàng trong bóng tối. Không vì người chơi bình thường biết sát thủ tổ chức. Tần Nhiên chậm rãi nói ra. Chúng ta nên làm sao tìm được bọn họ? Vô pháp vô thiên rất lợi hại trực tiếp hỏi. Hiển nhiên, vô pháp vô thiên cũng không có bị cái gọi là sát thủ tổ chức hù dọa đến. Thậm chí, hoàn toàn có thể nói, sát thủ tổ chức xuất hiện. Hoàn toàn kích thích vô pháp vô thiên lửa giận. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ vô duyên vô cớ cướp đi sinh mệnh người khác người. Bất luận là ai, nên làm sao tìm được bọn họ. Bọn họ tất nhiên có đặc thù phương thức liên lạc cùng bí ẩn tụ hội địa điểm. Mà những này đều không phải chúng ta có thể tùy ý tìm tới. Bất quá, may mắn là chúng ta tìm không thấy bọn họ, lại có thể tìm tới cố chủ. Mà lại, vừa lúc trong tay chúng ta có một phần người bị hại bảng danh sách. Chúng ta chỉ cần tìm tới cùng bọn hắn có thù, lại hận không thể giết chết bọn họ người chơi liền tốt. Đã có mạch suy nghĩ Tần Nhiên chỉ bảng đen, người cũng tại trên danh sách. Vô pháp vô thiên nói ra, cho nên, ta có thể cho ngươi cung cấp một đầu có giá trị manh mối. Trương Khí Thành cùng Cương Thiết Chiến sang người nào mua sắm ta bán ra bazooka. Tần Nhiên mỉm cười nói. Ngươi nói là, vô pháp vô thiên khẽ giật mình. Ta chỉ là một cái dưới đất trò chơi tân nhân. Ta cùng nó người chơi cũng không có càng nhiều giao lưu. Duy nhất có thể xưng là cừu hận sự tình. Ta càng nghĩ, cũng chỉ có như vậy một kiện mua sắm ta bazooka một phương. Cho một phương khác tạo thành tổn thất rất lớn. Đối phương hận không thể ta đi chết. Cho nên, liên hệ Nuobian, hoặc là Nuobian thượng tiến loại hình. Tần Nhiên một nhún vai nói. Đây là hắn tại đường đi bên trên suy nghĩ đạt được đáp án. So với, hoài nghi, lái buôn, các loại chứng cứ không đủ. Trưng khí thành cùng cương thiết chiến xa bên trong một phương lý do lại là sung túc nhiều. Công hội chiến bất lợi, thủ hạ tử vong, cùng thân là một phương công hội trưởng thể diện. Bên trong bất luận cái gì một đầu đều đủ để trở thành đối phương thuê người giết người sung túc lý. Do, giao cho ta. Vô pháp vô thiên nói liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, những này cũng giao cho ngươi. Giúp ta bán đi, bên trong 5% cho ngươi. Tần Nhiên gọi lại vô pháp vô thiên. Chỉ ban đầu vốn thuộc về Nuobian. Giờ phút này bị phân loại đến buôn bán phẩm những vũ khí trang bị đó nói ra. Cũng không phải là Tần Nhiên không nguyện ý tự mình buôn bán. Có một lần bội thu tử quán kinh lịch. Tần Nhiên tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Nhưng là, hắn vô pháp giải thích những vũ khí này trang bị lai lịch. Hoặc là càng thêm nói cho đúng là, Tần Nhiên không có nắm chắc để sở hữu thâm niên người chơi tin tưởng hắn nói. Nuobian, sát thủ thân phận. Có thể vô pháp vô thiên không giống nhau. Tần Nhiên có thể nhìn ra được, đối phương tại này một đám thâm niên người chơi bên trong. Có tương đương danh vọng. Đủ để cho đám kia thâm niên người chơi tin phục. Về phần tiết lộ phong thanh, bị sát thủ tổ chức biết được. Tần Nhiên có thể khẳng định, tại Nuobian tử vong một khắc, đối phương liền nhất định sẽ biết được tin tức này. Dù sao, Nuobian mượn dùng ma dược học sách kỹ năng tiệt đồ lúc. Tất nhiên sẽ hướng sở hữu giả tiến hành một phen nói rõ. Khi Nuobian thời gian dài không có trả lời tư tin. Đối phương chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định đoán được phát sinh cái gì. Mà lại, đầu mâu hội toàn bộ chỉ hướng hắn. Tùy theo mà đến, tất nhiên là một số cao cấp sát thủ. Tần Nhiên cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, cái này hắn suy đoán, sát thủ tổ chức bên trong sở hữu sát thủ đều là Nuobian dạng này trình độ. Cùng vô thanh vô tức đối mặt thực lực khẳng định hội vượt qua Nuobian cao cấp sát thủ. Còn không bằng đem sự tình làm lớn. Vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian cùng Minh Hữu. Nhìn thấy vô pháp vô thiên oán giận. Tần Nhiên có lý do tin tưởng. Những độc hành đó người bên trong. Cũng không thiếu khuyết dạng này người. Giao cho ta đi. Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về Hoa Eway đường phố số 13 sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị lưu tại nơi này. Vô pháp vô thiên lập tức liền đoán được Tần Nhiên dụng ý. Nhưng vô pháp vô thiên cũng không có cự tuyệt Tần Nhiên. Tương phản, rất thẳng thắn hỏi đến Tần Nhiên. Bởi vì, vô pháp vô thiên biết, thân là người bị hại Tần Nhiên. Tuyệt đối là đối kháng cái này, sát thủ tổ chức nhân tuyển tốt nhất một trong. Mà trước đó Tần Nhiên cùng Nuobian chiến đấu, càng làm cho vô pháp vô thiên tận mắt thấy Tần Nhiên thực lực. Đã không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ một cái nào hoàn thành 5-6 cái phó bản người có thâm niên. Dù cho dứt bỏ hai người coi như không tệ quan hệ. Dạng này hữu lực trợ lực. Vô pháp vô thiên cũng không nguyện ý mất đi. Ta cũng không muốn đợi ở chỗ này. Dù cho nơi này có được ta nguyên bản gian phòng sở hữu công năng. Nhưng cùng một tên sát thủ sao huyệt so sánh. Ta vẫn là thích ta phá nhà kho một số. Tần Nhiên nói như vậy, sau đó, bắt đầu cùng vô pháp vô thiên thanh lý những Nuobian đó lưu lại vũ khí trang bị. Khi hết thảy thu thập ổn thỏa, Tần Nhiên tại vô pháp vô thiên cùng đi trở về tới ở vào Hoa Eway đường phố số 13 cũ nát trong kho. Hàng, tại cùng vô pháp vô thiên cáo biệt về sau, đi tiến gian phòng Tần Nhiên, một bên móc ra tiến vào xưng hào phó cuốn quyển trục. Một bên tự hỏi hắn kỹ năng thăng cấp, mặc dù là ứng đối Nuobian, Tần Nhiên có lựa chọn đề bạt kỹ năng, nhưng là, đó cũng không hoàn toàn.